Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974: Thất lạc câu cá trì. Tiến vào truyền pháp giả bên trong tiểu thế giới. Tu sĩ một dạng có thể hưởng thụ cái kia bất lão đặc tính. Thì liền lớn nhất không mưu cầu danh lợi thu thập nhân tài truyền pháp giả phùng. Cũng chính là ta chiếm cứ cỗ thân thể kia. Hắn trong tiểu thế giới đều có hơn ngàn tên thiên tài chân chính. Có thể nghĩ, còn lại mấy cái bên kia truyền pháp giả nhóm nội tình đến tột cùng thâm hậu bao nhiêu. Mặc Nho Bân, cảm thán nói, nghe nói lời ấy, Lý Phàm trước mắt không khỏi hiện ra một bức tranh. Huyền hoàng giới giống như một khối ruộng đất. Mấy ngàn năm qua, các tu sĩ giống như trong đất hoa màu. Lớn một lứa lại một lứa. Thường thường không có gì lạ người bị thu gạt. Chân chính tinh hoa thì bị những cái kia truyền pháp giả nhóm dốc lòng bảo tồn lại. Khó trách vạn tiên minh át chủ bài tựa như vô cùng vô tận. Mỗi một thế đều có thể mang cho ta kinh hỉ. Đây vẫn chỉ là truyền pháp giả một mạch. Tiên minh bên trong còn có trưởng kính người. Cùng huyễn chân hiền giả cái này đặt song song hai mạch. Chấm ngoặc kép, so sánh cùng nhau. Ngũ lão hội cũng không tránh khỏi có vẻ hơi chấm ngoặc kép. Lý Phàm nghĩ như vậy, trong miệng lại là lạnh hừ một tiếng. Đem thiên hạ tu sĩ làm thành cái gì? Thật sự là nên giết. Mặc Nho Bân cũng là gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Nếu là Huyền Thiên Vương trở về, tất yếu đem bọn hắn tất cả đều quét sạch. Lý Phàm không có phụ họa, lại giả vờ làm lâm vào mê võng. Huyền Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, chấm ngoặc kép, tốt tên quen thuộc, chấm ngoặc kép. Mặc Nho Bân gặp Lý Phàm lại có chút rơi vào mơ hồ, cũng có chút bất đắc dĩ, cũng may chỉ là gián đoạn tính, không ảnh hưởng đại sự. Nghĩ như vậy, Mặc Nho Bân lại không ngại cực khổ đem Lý Phàm tỉnh lại. Bàn giao sự tình nếu có bước kế tiếp tiến triển về sau tương quan công việc. Cái này mới rời khỏi Lý Phàm thần thức không gian. Hồi lâu sau, Lý Phàm mới từ ngụy trang bên trong khôi phục lại. Truyền pháp giả tưởng, hẳn là mang theo màu xám nấm mốc ban cùng một chỗ quy nguyên. Khó trách một mực không đợi đến tập kích, xem ra là hữu kinh vô hiểm. Có điều, cái này truyền pháp giả tưởng thiên tính tựa hồ tiên khí tại huyền hoàng giới còn sót lại chuyển hóa. Trước mắt còn không có gì tốt đề phòng phương pháp, coi như sớm biết, cũng không thể miễn dịch nó ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, cho dù Lý Phàm có huyền hoàng tiên tâm chú hộ thể. Nhưng truyền pháp giả tưởng thiên tính, tự hồ là trực tiếp cải biến bản thân của hắn thuộc tính. Tính chất, mà không phải đối với người khác tạo thành thần trí. Nhận biết phương diện mê hoặc, bởi vì từ đầu đến cuối đều không có phát động tiên tâm chú phòng ngự hiệu quả. Năm đó đại kiếp trước đó, huyền hoàng giới chỗ tồn tiên khí tất cả đều trong nháy mắt tung tích không rõ. Không nghĩ tới thế mà còn có chuyển hóa làm người. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, đã hoàn chân không có bại lộ. Cái kia cũng không có tất yếu hoàn chân. Một thế này kế hoạch còn muốn tiếp tục tiến hành tiếp. Nhưng Lý Phàm lại không có buông lỏng cảnh giác. Tâm thần vẫn không có cùng linh mộc giới cắt ra tới. Nói không chừng cái kia truyền pháp giả tưởng ngay cả người mình đều lừa gạt. Đây là hắn nghi binh kế sách đâu. Lý Phàm quyết định nhìn nhìn lại. Hiện tại cần làm, cũng là một chữ. Chờ, tại vừa mới cùng Mặc Nho Bân trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn nói tới phải chăng khả năng có đối huyền thiên tỏa u trận pháp tiến hành tăng cường. Tiến một bước bước bách huyền thiên bảo kính khả năng. Hắn, Tôn Hưng Vượng cùng Mặc Nho Bân đều không am hiểu trận pháp. Mà vạn tiên minh sách trận đường đám người kia, cũng chưa chắc thật đáng tin. Cho nên cần phải mượn ngoại vật. Có lẽ là cân nhắc đến ngày sau còn có muốn chữa trị phù độ tinh không đại trận nhu cầu. Mặc Nho Bân chỉ trầm ngâm một phen, đã cảm thấy Lý Phàm nói có lý. Đáp ứng sau khi trở về thì tìm kiếm nhìn xem có cái gì có thể thôi diễn trận pháp dị bảo. Nếu như có thể lại hấp thu 9 đĩa hợp nhất giải ly điệp, ta trận pháp thôi diễn năng lực đem lại lần nữa nghênh đón biến chất. Đến lúc đó, chỉ sợ cái kia nghịch chuyển tử sinh đại trận ta cũng có thể tùy tiện khám phá. Có lẽ đến lúc đó thì có thể tìm tới vị kia Tử Sinh Thiên Tôn thân phận chân chính. Lý Phàm tọa trấn linh mộc giới bất động kế hoạch. Tại nửa tháng sau, bị Lâm Linh bỗng nhiên một đạo truyền tin cho bị ép chung kết. Rõ ràng đã là hợp đạo cường giả, nhưng là Lâm Linh trong giọng nói lại giống như tiểu hài tử đồng dạng thất kinh. Chủ nhân, thạch, phiến đá tiền bối hắn không thấy. Cái tiểu trì kia đường cũng theo biến mất. Lý Phàm chấn động trong lòng, bỗng nhiên đứng dậy, chí bảo câu cá trì cùng phiến đá tiền bối đều không thấy. Đây là có chuyện gì? Trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần lo lắng. Lý Phàm đang muốn lập tức hướng về ngọn núi kia trung tiểu miếu tiến đến. Thế mà, làm hắn hồi tưởng lại lúc trước Lâm Linh một ít biểu hiện. Lý Phàm lại đột nhiên ngừng thân hình, trầm giọng truyền âm nói. Vội cái gì? Lấy phiến đá tiền bối thực lực, huyền hoàng giới ai có thể thương tổn hắn? Đem tình huống lúc đó kỹ càng giảng thuật một lần. Đúng, chủ nhân. Lâm Linh vẫn như cũ hốt hoảng miêu tả dị trạng phát sinh thời điểm tình hình. Lại nói phiến đá tiền bối tự ngồi ngay ngắn ở câu cá ao bên trong ngộ đạo về sau, vẫn giống như pho tượng, không nhúc nhích. Nguyên bản từ đối với phiến đá tiền bối kính trọng cùng e ngại, Lâm Linh cùng tiểu đạo đồng Lưu Ly Thủy Trung xa xa vẫn duy trì một khoảng cách. Bất quá theo thời gian trôi qua, lá gan của các nàng lại là lớn lên. Phát giác cho dù các nàng dựa vào là rất gần, đều sẽ không khiến cho phiến đá tiền bối phản ứng gì về sau. Thì thỉnh thoảng tiến đến đối phương trước mặt, muốn khoảng cách gần nhìn một chút vị này kỳ quái phiến đá tiền bối. Nguyên bản Lâm Linh còn có chút sợ hãi, bất quá bị tiểu đạo đồng Lưu Ly lôi kéo, nàng cũng phát hiện xác thực không có việc gì về sau, thì càng phát ra có chút làm can. Lâm Linh tỉ tỉ, cách phiến đá tiền bối càng gần, chỗ tốt thì càng nhiều nha. Tiểu đạo đồng Lưu Ly đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt có chút tham lam ngửa đầu nhìn lấy phiến đá tiền bối. Mà Lâm Linh cũng cảm nhận được, tại phiến đá tiền bối bên người, có cỗ khác đạo vận ba động, dường như có thể gây nên giữa thiên địa hắn pháp tắc cộng minh đồng dạng. Chỉ trong chốc lát về sau, trong đầu thì đứt quãng có thật nhiều hình ảnh tự nhiên hiện lên. Huyền diệu khó giải thích, liên quan đến khác biệt thiên địa chi lý. Cho dù đối nàng vị này hợp đạo chiến lực tu sĩ, cũng là rất có ích lợi. Ta về sau mới hiểu được, đó là phiến đá tiền bối lĩnh ngộ câu chi đạo đến thời khắc quan trọng nhất, cho nên đã dẫn phát thế giới thiên địa chi lý cộng minh. Chấm ngoặc kép, nhưng ta lúc ấy đắm chìm trong ngộ đạo chỗ tốt bên trong, không có phát giác. Thẳng đến trước đây không lâu, cái kia đạo vận ba động đột nhiên biến đến kích động. Loại kia cảm giác, chấm ngoặc kép, tựa như là bình tĩnh mặt nước, bỗng nhiên kích thích to lớn sóng gió. Lâm Linh trong giọng nói có một chút sợ hãi. Câu cá trì trong hồ nước, tựa hồ có đồ vật gì, ngay tại ra sức lôi kéo đồng dạng. Phiến đá tiền bối không có dấu hiệu nào, bị hướng phía trước kéo gần lại một bước. Lúc ấy phiến đá tiền bối trên mặt biểu lộ rất kỳ quái. Có kinh hỉ, còn có hoảng sợ, tựa như là có một cái vô hình tuyến, đem hắn cùng câu cá trì bên trong một cái đồ vật buộc cùng một chỗ. Bọn hắn lẫn nhau đấu sức, người nào cũng không chịu buông tay. Sau đó, chấm ngoặc kép, Lâm Linh dừng một chút, tràn đầy hoảng sợ nói ra. Đột nhiên, phiến đá tiền bối liền giống bị kéo vào câu cá trì bên trong một dạng, tại chúng ta trước mắt hư không tiêu thất. Càng đáng sợ chính là, cái này về sau chúng ta còn phát hiện, cái kia câu cá trì cũng không có tác dụng. Hết chương.